phần 6.4. Cửa thang máy mới vừa khai, liền nghe đến Triệu Vân Huyên tiếng khóc, so với người bị thương làm cho còn lớn tiếng hơn. Một hàng, ngươi nhịn một chút, ngươi ba nhất định sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Mộ Duyệt Thành nghe đến Triệu Vân Huyên nói, nhéo lông mày lên, bước nhanh đi vào phòng y tế. Một hàng không có sao chứ? Hắn vừa vào cửa liền thấy Mộ Nhất Hàng bên phải bắp đùi quần hư thối một khối lớn, lộ ra bên trong huyết nhục, thậm chí có thể nhìn thấy trong thịt bạch cốt. Mộ Duyệt Thành không khỏi đảo đánh khẩu hơi lạnh, nhất thời có loại này điều chân e sợ muốn phế bỏ cảm giác. Triệu Vân Huyên nhìn thấy Mộ Duyệt Thành đến, tiếng khóc càng to lớn hơn, ngươi xem bắp đùi của hắn, làm sao có khả năng sẽ không có chuyện gì. Duyệt Thành, ngươi nhất định muốn cấp một hàng xả giận. Mộ Nhất Hàng bên tai tất cả đều là Triệu Vân Huyên âm thanh, nhẫn nhịn đau đớn, túc khẩn lông mày, suy yếu nói rằng, mẹ, ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm. Từ hắn trở về sau, Triệu Vân Huyên liền không có yên tĩnh quá, chẳng lẽ không biết hoạn nạn bị thương cần thiết an tĩnh không gian nghỉ ngơi sao? Vì Mộ Nhất Hàng trị liệu, bác sĩ Diệp đã sớm phiền thấu Triệu Vân Huyên tiếng khóc, thừa dịp Mộ Nhất Hàng lên tiếng thời điểm, cũng nhanh chóng nói, phu nhân, đại thiếu hiện tại cần nhất chính là tĩnh dưỡng, cho nên mời ngài yên tĩnh một điểm. Triệu Vân Huyên nhanh chóng thu hồi tiếng khóc, bác sĩ Diệp, ngươi nhanh lên một chút cấp một hàng cầm máu. Bác sĩ Diệp nhượng y tá trước đem dính vào cái đùi lớn vết thương lý vải bóc cấp gấp lên, tái xử lý vết thương. Mộ Duyệt Thành thừa dịp bác sĩ Diệp tiểu bận rộn, lôi kéo người đến phòng y tế hỏi, một hàng tình huống thế nào, có nghiêm trọng không, sẽ không ảnh hưởng sau đó bước đi đi. Từ phía sau cùng ra tới Triệu Vân Huyên nghe nói như thế, lập tức nổi giận, Mộ Duyệt Thành, ngươi lời này là có ý gì? Ngươi có phải là nhìn đến ngươi con lớn nhất đã trở lại, chỉ hy vọng ngươi tiểu nhi tử tàn phế, không thể bước đi? Mộ Duyệt Thành sầm mặt lại, trong mắt chỉ trích nói, Triệu Vân Huyên, ngươi đến cùng có hiểu hay không, Mộ Nhất Hàng cũng là con trai của ta, có ai làm phụ thân hy vọng nhi tử có chuyện? Ta hỏi như vậy mục đích là muốn biết chi tiết tình huống, địa phương tốt liền ta nghĩ biện pháp trong khoảng thời gian ngắn trị hảo chân của con trai, cho nên ngươi thiếu ở nơi đó cố tình gây sự, làm trễ nãi trị liệu. Triệu Vân Huyên vừa nghe, bé ngoan ngậm miệng lại, thế nhưng rất không cam tâm hướng Mộ Nhất Phàm bên kia trừng mắt một cái. Bác sĩ Diệp cấp tốc nói rằng, đại thiếu chỉ là biểu bì nghiêm trọng, cũng không có đả thương được gân cốt, cho nên sẽ không ảnh hưởng bước đi, thế nhưng cái đùi lớn hội lưu lại vết sẹo. Mộ Duyệt Thành thở một hơi, nam tử hán chừa chút vết sẹo không có gì đáng ngại, chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi. Còn có, một hàng là ta tiểu nhi tử, con lớn nhất là Nhất Phàm. Hắn xem mắt bên người Mộ Nhất Phàm, cùng bác sĩ Diệp giải thích, không phải. Sau đó nghe đến bác sĩ Diệp nhắc tới đại thiếu thời điểm, còn tưởng rằng là Mộ Nhất Phàm bị thương. Hơn nữa, cũng nên là thời điểm sửa chữa tất cả mọi người xưng hô, để tránh khỏi lộn xộn. Triệu Vân Huyên sắc mặt hết sức khó coi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn bọn họ. Bác sĩ Diệp hướng Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, Mộ thượng tướng, ta đi vào trước cấp đại, nhị thiếu, kiểm tra thân thể. Mộ Duyệt Thành hướng đi theo Mộ Nhất Hàng bên người binh lính dò hỏi, lần này là ai động thủ trước? Là chiến gia thiếu gia, hắn vừa nhìn thấy đại, nhị ít, lý do gì cũng không có, lập tức liền dùng dị năng công lại đây. Mộ Duyệt Thành đáy mắt dâng lên tức giận, dặn dò binh lính, làm cho bọn họ chuẩn bị một chút, đến chiến ra một chuyến. Sau đó, lại cùng Mộ Nhất Phàm nói rằng, Nhất Phàm, ngươi theo ta cùng đi. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, làm cho hắn đi tìm chiến ra phiền phức. Làm sao có khả năng, hắn tương lai hạnh phúc nhưng là tại chiến lão quân ủy trên người. Kia có thể đi tìm lão nhân ra người suối quẩy. Không được, tuyệt đối không được. Hắn vẫn không có bản thân biểu hiện, liền tìm cho mình đến một cái kém bình. Sau đó hắn còn có thể cùng lão nhân ra người đích tôn tử hữu hảo ở chung sao? Chuyện này, này không hay lắm chứ. Triệu Vân Huyên vừa nghe, cả người liền mất hứng. Mộ Nhất Phàm, ngươi có ý gì? Chúng ta bây giờ phải đi làm một hàng, cũng chính là đệ đệ ngươi đòi lẽ phải. Làm sao sẽ không tốt? Ngươi có phải là ước gì chiến gia người giết chết một hàng? Trước không phải không nhận thức hắn là Mộ gia người sao? hiện tại tại sao lại muốn hắn vì nàng nhi tử đòi lẽ phải? Mộ Duyệt Thành lại nói, nhưng là không quá hảo. Triệu Vân Huyên giận dữ, Mộ Duyệt Thành, ngươi có ý gì? Ngươi xem ngươi, Mộ Nhất Phàm sắp tới, ngươi vẫn che chở hắn, không phải là vì đệ đệ mình đòi lẽ phải, điểm nào hội không quá hảo? Hắn không đi, mới có thể bị người nói lời dèm pha đi. Mộ Duyệt Thành lạnh lùng chừng nàng liếc mắt một cái. Nhất Phàm bây giờ có thể an toàn trở lại Bi Thành, toàn bộ là bởi vì Chiến Lão Quân ủy đại tôn tử dọc theo đường đi che chở. Hiện tại vừa trở về liền trở mặt không quen biết, ngươi tưởng ngoại giới người hội nhìn chúng ta như thế nào? Mộ gia nhất định sẽ nói ta Mộ gia là người vong ân phụ nghĩa. Vậy sau này còn có ai dám theo chúng ta Mộ gia hợp tác cùng giao thiệp với? Triệu Vân Huyên ngẫm lại chuyện này ảnh hưởng xác thực rất lớn, cũng không có gây nữa, thối nghiêm mặt, bỏ qua một bên đầu không xem hai cha con bọn họ. Hắn còn muốn tìm cái lý do không đi, không nghĩ tới cha hắn ngược lại là cho hắn tìm được một cái cớ thật hay. Mộ Duyệt Thành thu lại nghiêm túc oai lệ dung, đối Mộ Nhất Phàm nói, ngươi vừa tới Bi Thành, liền cẩn thận mà trước tiên ăn một bữa nghỉ ngơi nữa, phòng của ngươi ta trước kia liền chuẩn bị cho ngươi hảo, ta nhượng binh lính mang ngươi tới. Đúng rồi, gia gia ngươi tại 79 lâu tĩnh dưỡng, ngươi trước tiên qua xem một chút hắn, gần nhất thân thể của hắn càng ngày càng không được, ngươi là hơn bồi bồi hắn đi. Tôn tử trong đó hắn thích nhất chính là ngươi, có ngươi ở bên người hắn nhất định thật cao hứng. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, theo bộ thân thể này ký ức biết, gia gia của hắn Mộ Khiếu Hổ thân thể luôn luôn rất kiện khang, làm sao sẽ đột nhiên không được? Gia gia thân thể luôn luôn không phải rất tốt sao? Sao lại thế? Mộ Duyệt Thành than thở, có thể là chịu tận thế ảnh hưởng mới sẽ như vậy. Nói chung, tại tự tận thế sau, thân thể càng ngày càng tệ, bác sĩ cũng kiểm tra không xảy ra vấn đề gì. Hẳn là tuổi tác đến, thân thể mới có thể trở nên như vậy suy yếu. Được, ta hiện tại liền đi nhìn gia gia. Mộ Nhất Phàm trước tiên mang theo hải tử đạo 79 lâu đến xem Mộ Khiếu Hổ. Có Mộ Duyệt Thành bên người binh lính Vương Khôn cùng đi, 79 lâu binh lính không có ngăn lại Mộ Nhất Phàm. Hắn thấy 79 lâu yên tĩnh, hỏi, thúc thúc ta cùng bá phụ bọn họ đều không ở tại lầu 1 này sao? Vương Khôn trả lời, đều ở tại nơi này lầu 1, chỉ có Đường thiếu gia bọn họ ở tại 78 lâu. Kia tại sao không có nhìn thấy bọn họ? Đều mang đội đi ra ngoài tìm vật tư. Bọn họ đi đến Mộ Khiếu Hổ cửa gian phòng, Vương Khôn gõ cửa phòng một cái, rất nhanh, đã có người cho bọn họ mở cửa. Người mở cửa là một người trung niên y tá, nhận ra Mộ Duyệt Thành bên người binh lính Vương Khôn, gật gật đầu, sau đó, nhìn về phía Mộ Nhất Phàm hỏi, ngươi là? Vương Khôn nói rằng, hắn là đại thiếu, Mộ Thượng Tướng con lớn nhất, là Mộ Thượng Tướng làm cho hắn tới xem một chút lão thái gia. Y tá ngờ vực, Mộ Thượng Tướng con lớn nhất không phải Mộ Nhất Hàng sao? Làm sao sẽ liền bốc lên một cái con lớn nhất? Nàng không dám hỏi nhiều, lui qua một bên, làm cho bọn họ tiến vào. Mộ Nhất Phàm vừa vào cửa, liền thấy tóc trắng xóa Mộ Khiếu Hổ ngồi ở xe lăn nhìn bên cửa sổ cảnh sắc, thần sắc vô cùng dại ra. Có người đi vào trong phòng cũng không cảm giác chút nào, liền như vậy ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Ra ra, ta tới thăm ngươi. Mộ Nhất Phàm đi tới Mộ Khiếu Hổ trước mặt của nói rằng, trước mắt Mộ Khiếu Hổ cùng hắn trong hiện thực ra ra Mộ Khiếu Hổ giống nhau như đúc, cho nên nhìn thấy từ trước đến giờ hòa ái dễ gần Mộ Khiếu Hổ biến thành dáng vẻ ấy, trong lòng cũng cùng khó chịu. Bởi vì bất kể là tại hiện thực vẫn là tại bộ thân thể này trí nhớ, Mộ Khiếu Hổ đều là một cái trung khí 10 phần, thân thể phi thường khỏe mạnh lão nhân. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão nhân gia như thế suy yếu già nua một mặt. Gia gia, ta là Nhất Phàm, ngươi còn nhớ ta không? Mộ Nhất Phàm nắm chặt lão nhân tràn đầy nếp nhăn tay. Sau lưng y tá nói rằng, lão gia tử bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, ai cũng không nhớ gì cả. Đại thiếu, ngươi là không cần quấy rối lão gia tử nghỉ ngơi, làm cho hắn nhiều dưỡng dưỡng thân thể. Mộ Nhất Phàm phảng phất không nghe thấy y tá nói, tiếp tục nói. Gia gia, ta còn mang theo quá tôn tử đến xem ngài đây. Kình Thiên, mau gọi Thái gia gia. Thái gia gia, hảo. Mộ Kình Thiên non non âm thanh vừa ra hạ, Mộ Nhất Phàm cũng cảm giác được Mộ Khiếu Hổ đầu ngón tay nhúc nhích một chút, lập tức kích động nói, Gia gia, ngươi có phải là nghe đến lời của ta nói? Y tá bỗng nhiên đi lên trước, chen tách Mộ Nhất Phàm, nhạt tiếng nói, đại thiếu, lão gia tử uống thuốc đã đến giờ, các ngươi qua mấy ngày trở lại xem lão gia tử đi. Mộ Nhất Phàm phi thường bất mãn mà nhìn chằm chằm y tá, chờ gia gia uống thuốc xong, ta tái cùng hắn tán gẫu hội. Lão gia tử uống thuốc xong, liền muốn nghỉ ngơi. Vương Khôn nói, đại thiếu, chúng ta là không cần quấy rối lão gia tử nghỉ ngơi, chờ sau đó lần trở lại nhìn hắn đi. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy y tá đổ ra các loại thuốc viên, nhéo lông mày lên. Cuối cùng, vì Mộ Khiếu Hổ thân thể khỏe mạnh, hắn không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp rời đi, theo Vương Khôn cùng tiến lên đến 80 lâu gian phòng. Đại thiếu, ta đi tìm nhà bếp người chuẩn bị cho ngươi ăn. Vương Khôn vừa rời đi, Mộ Nhất Phàm lập tức nhượng hài tử mặt quay về phía mình. Kình Thiên, ngươi có phát hiện hay không tên kia y tá là lạ? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Kình Thiên gật gật đầu, nàng thật giống không muốn để cho chúng ta cùng Thái Gia Gia ở chung thời gian quá lâu. Đúng, Mộ Nhất Phàm càng nghĩ càng cảm thấy y tá khả nghi, ta chỉ có điều cùng Gia Gia nói hai câu, nàng liền bắt đầu đuổi ta đi người, thật giống sợ ta phát hiện cái gì dường như. Hơn nữa, uống thuốc đã đến giờ đã đến, tại sao còn muốn cầu hắn qua mấy ngày mới đến xem người? Lẽ nào không thể muộn chút hoặc là ngày mai lại đi xem người sao? Chỉ cần hắn không quấy rầy đến Gia Gia nghỉ ngơi, không được sao? Cho nên, hắn cảm thấy được y tá có ý định không cho hắn tiếp cận Mộ Khiếu Hổ. Mộ Nhất Phàm tuy rằng hoài nghi, mà cũng không có thể chứng thực cái gì. Không thể làm gì khác hơn là tại trong phòng bếp người cầm cơm nước lên lầu thời điểm, giả ý cùng nhà bếp người thấy sang bắt quàng làm họ, tái thuận miệng thăm dò nói rằng, vừa nãy, ta thấy bác sĩ Diệp cấp một hàng trị liệu vết thương thời điểm, phát hiện y thuật của hắn vẫn là rất không sai, còn có cái kia hầu hạ ông nội ta y tá cũng đem ông nội ta hầu hạ đến mức rất chu đáo, liền không biết trước đây bọn họ là bệnh viện nào, là ai có bản lĩnh lớn như vậy đem bọn họ thỉnh tới nơi này vì chúng ta xem bệnh trị liệu. Nhà bếp người cười nói, nơi này chữa bệnh nhân viên đều là vi thành đệ nhất bệnh viện người, y thuật có thể không lợi hại sao? Tại tận thế sau, phu nhân liền giá cao mà thỉnh bọn họ chạy tới thay chúng ta người trong đội xem bệnh, phu nhân thật là một cái người tốt. Triệu Vân Huyên là một cái người tốt. Nếu như là trong hiện thực Triệu Vân Huyên, hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi, mà muốn là trong sách Triệu Vân Huyên. Hắn còn thật không thể không suy đoán Mộ Khiếu Hổ sẽ biến thành hiện tại cái này bộ dáng, là Triệu Vân Huyên ở sau lưng giở trò quỷ. Còn có chính là, hiện tại liền nhà bếp người đều vì nàng nói chuyện, có thể thấy được, toàn bộ cao ốc người cơ hồ đều phải bị Triệu Vân Huyên thu mua. Đãi nhà bếp người rời đi, Mộ Nhất Phàm liền hỏi, Kình Thiên, ngươi trong không gian nước suối, có thể hay không cấp một điểm cho ta? Hắn cho là không quản Mộ Khiếu Hổ thân thể đến cùng làm sao vậy, thế nhưng, chỉ cần uống không gian nước suối chắc chắn ít nhiều gì có chuyển biến tốt. Có thể, Mộ Kình Thiên rất nhanh liền từ trong không gian lấy ra một bình nhỏ thủy đưa cho Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm tin tức tiếp nhận nước suối, đợi khi tìm được cơ hội, liền đem nước suối cấp ra ra uống xong. Đáng tiếc, đợi một cái buổi chiều, cũng không có cơ hội đi vào Mộ Khiếu Hổ gian phòng. Đến buổi tối 6 giờ, Mộ Duyệt Thành cùng Triệu Vân Huyên rốt cục nổi giận đùng đùng trở lại cao ốc, vừa nhìn liền biết đến không có cấp Mộ Nhất Hàng chiếm được công đạo. Triệu Vân Huyên tức giận đến cơm đều ăn không vô, đặc biệt là Mộ Nhất Phàm cũng ở trên bàn, càng không có khẩu vị, trực tiếp xuống lầu chăm sóc nhi tử đi. Mộ Nhất Phàm nhân cơ hội hỏi, ba, các ngươi đi đến chiến gia sau tình huống làm sao? Chiến lão quân ủy nói thế nào? Mộ Duyệt Thành ẩn nhẫn tức giận, lạnh lùng nói, chúng ta tại chiến gia ngồi 2 giờ, cũng không đợi được chiến lão quân ủy đi ra, không sai biệt lắm 5 giờ thời điểm, chiến gia lão quản gia mới nói với ta, chiến lão quân ủy cấp chiến thiếu tướng, chính là chiến Bắc Thiên đi ra ngoài. Hắn cầm lấy trên bàn chén kia thủy, uống xong một đại khẩu, tiêu tiêu tâm lý chiếc kia hỏa, không nói bọn họ, ngày mai ta còn muốn lại đi tìm chiến lão, làm sao cũng phải chiến gia cấp Mộ gia một câu trả lời. Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút nói, ba, ta cho rằng ngươi là không cần đi. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía hắn, nói thế nào? chúng ta bây giờ đều không có chứng cứ chứng minh là Chiến Nam Thiên tổn thương Mộ Nhất Hàng, ngươi đi Chiến gia thì có ích lợi gì? Đứng người nhà hội ngây ngốc thừa nhận việc này sao? Bọn họ chỉ có thể hỏi ngươi có chứng cứ hay không, hoặc là nói là Mộ Nhất Hàng khiêu khích trước, Chiến Nam Thiên mới có thể đả thương hắn. Cứ như vậy, ngươi không phải một chuyến tay không? Chẳng lẽ ngươi sẽ đối Chiến gia trực tiếp dùng sức mạnh? Hơn nữa, ngoại giới người cũng sẽ không tin tưởng chúng ta, còn không bằng điều tra rõ ràng Chiến Nam Thiên tại sao nhằm vào Mộ Nhất Hàng, hoặc là tìm tới Chiến Nam Thiên đả thương Mộ Nhất Hàng chứng cứ. Mộ Nhất Phàm nói như vậy, ngoại trừ nói thật ở ngoài, liền là muốn cho cha hắn biệt cho hắn thêm cản trở. Hắn cũng không muốn tại vẫn không có thấy Chiến lão quân ủy trước, Chiến lão quân ủy đối với hắn ấn tượng liền bị cha hắn tẩy thành phụ phân. Mộ Duyệt Thành cảm thấy được lời này có đạo lý. Mấy lần trước, bọn họ thượng Chiến gia muốn cấp Mộ Nhất Hàng xả giận, cũng là bởi vì không có chứng cứ, mới có thể mỗi hồi bị thua mà về. Lần sau, nhất định phải tìm đến chứng cứ mới lên môn tìm Chiến gia người tính sổ cái. Ta biết phải làm sao? Mộ Duyệt Thành rất khoái chuyển đề tài câu chuyện. Ngươi ngày hôm nay đến xem Gia Gia, nhìn ra thế nào? Gia Gia nhìn thấy ngươi, có không có phản ứng? Mộ Nhất Phàm đang nghĩ ngợi muốn nói tới sự kiện đây, cho nên, nghe đến Mộ Duyệt Thành nhắc tới, liền nhanh chóng trả lời. Có, ta nói đến quá cháu trai thời điểm, ngón tay hắn liền chuyển động, cho nên, ta chỉ muốn ngày mai cùng ba đồng thời tái đi xem hắn một chút. Gia Gia muốn là nhìn thấy chúng ta bốn đời cùng đường, nói không chắc thân thể sẽ có chuyển biến tốt. Mộ Duyệt Thành nghe đến bốn đời cùng đường, bốn chữ, trước không cao hứng quét đi sạch sành xanh, sung sướng đáp, được. Nhưng là, sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Duyệt Thành thì có sự đi ra ngoài. Sau khi trở lại, liền bởi vì Mộ Nhất Hàng vì vết thương gây nên phát sốt mà lâm vào hôn mê sự tình, mà biến đến vô cùng nôn nóng, đâu còn có tâm sự đi cùng Mộ Nhất Phàm xem Mộ Khiếu Hổ. Cho nên, sự tình một tha liền kéo ba ngày, mãi đến tận Mộ Nhất Hàng chuyển tỉnh, Mộ Duyệt Thành mới thở một hơi. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng thừa dịp Triệu Vân Nguyên ở dưới lầu đi chăm sóc mới vừa tỉnh lại Mộ Nhất Hàng ăn điểm tâm thời điểm, lập tức tìm cớ lôi kéo Mộ Duyệt Thành đồng thời đến 79 lâu đến xem Mộ Khiếu Hổ. Đang xem trông coi Mộ Khiếu Hổ y tá vẫn là ngày hôm qua trung niên nữ y tá, tại nhìn thấy Mộ Nhất Phàm lại tới nữa rồi, cấp tốc nhíu mày lại tâm. Bởi Mộ Duyệt Thành tại, cũng liền không hề nói gì. Mộ Nhất Phàm vừa nhìn thấy nàng liền nói, y tá A Di, có thể hay không làm phiền ngươi giúp con trai của ta trùng chén sữa bò tiến vào. Y tá bắt lông mày, nơi này không có sữa bò. Mộ Duyệt Thành lập tức nói, ngươi đi tìm binh lính muốn túi sữa bột tới. Y tá không dám phản bác Mộ Duyệt Thành, chỉ cần tản bộ lượng quay đầu lại tiêu sái ra khỏi phòng. Ở ngoài, xác định không có gì dị dạng, vội vã chạy đi liền hướng thang máy phương hướng chạy đi. Trong phòng, Mộ Nhất Phàm nghe đến rời đi tiếng bước chân, nhanh chóng cõng lấy Mộ Duyệt Thành từ trong túi tiền lấy ra Mộ Kình Thiên cho nước suối, đổ vào Mộ Khiếu Hổ nước uống trong chén, sau đó đưa cho đang ngồi ở trước cửa sổ Mộ Khiếu Hổ uống xong. Chờ hắn uy xong nước suối, để ly xuống, rồi mới lên tiếng, Gia Gia, ta cùng ba ba tới thăm ngươi, ngươi có thể nghe đến chúng ta nói chuyện sao? Này vừa mới dứt lời, cái kia đi ra y tá vội vã mà chạy đã trở lại. Mộ thượng tướng, lão gia tử uống thuốc đã đến giờ, hơn nữa, uống thuốc xong sau, cần nghỉ ngơi. Liền là câu nói này. Mộ Nhất Phàm nhíu mày, thầm nghĩ, này người y tá quả nhiên có vấn đề. Mộ Duyệt Thành vặn chặt lông mày, làm sao ta mỗi lần tới thời điểm, không phải phải uống thuốc, chính là nghỉ ngơi. Hắn oán trách hai câu, liền cùng Mộ Nhất Phàm nói, chúng ta một chút đập tới thăm ngươi Gia Gia. Mặt sau còn có trò hay, Mộ Nhất Phàm kia có thể nhượng Mộ Duyệt Thành nhanh như vậy rời đi. Tại sau khi đi ra khỏi phòng, liền đề nghị, ba, chúng ta ở nơi này lâu ăn điểm tâm đi, chờ sữa bột đưa ra, ta vừa vặn có thể cấp hài tử trùng nại uống. Mộ Duyệt Thành gật gật đầu. Lưỡng người đi tới đại sảnh, thang máy bên kia bỗng nhiên, keng, một thanh âm vang lên. Hai trung niên nam nhân cùng hai trung niên nữ nhân từ trong thang máy đi ra, như là trải qua lặn lội đường xa, đầy mặt uể oải. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy bọn họ, lập tức hô, nhị thúc, tam thúc, nhị thẩm, thím ba. các ngươi đã trở lại. Bốn người nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trong nháy mắt, cấp tốc lộ ra vui vẻ nở nụ cười. Trước đây Mộ gia thường thường chịu đến Mộ Nhất Phàm hắn mẹ nhà mẹ đẻ chăm sóc. Hơn nữa, tại tận thế trước, Mộ gia người đại bộ phận người tại Mộ Thị Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn đi làm. Bi thành phân công ty chính là vì bọn họ mở, cho nên Mộ gia người rất cảm kích Mộ Nhất Phàm mẹ nhà hắn chăm sóc. Tại Mộ Nhất Phàm hắn mẹ chết rồi, cũng tận tâm tận lực vì Mộ Nhất Phàm quản lý tốt công ty. Mộ Duyệt Phong cao hứng nói, Nhất Phàm, ngươi rốt cục đến Bi Thành, ngươi không biết Tam Thúc có bao nhiêu lo lắng cho ngươi, sợ ngươi ở trên đường có chuyện. Thím Ba tiểu thuyết, ta đều nói Nhất Phàm lợi hại như vậy, tuyệt đối không có việc gì. Mộ Nhất Phàm cười nói, nhượng các vị thúc thúc thầm thầm lo lắng, ta bởi vì trên đường gặp một ít chuyện, cho nên mới bị trì hoãn thời gian. Đúng rồi, ta đều tới nơi này tam, 4 ngày, Tam Thúc, các ngươi làm sao vào lúc này mới trở về a? Nhị Thúc Mộ Duyệt Chi bất đắc dĩ than thở, Bi Thành phụ cận thành trấn vật tư cơ hồ bị người cướp đoạt đi, chúng ta bây giờ chỉ có thể hướng xa xa địa phương tìm vật tư, đến trở về chi gian, liền muốn hao tổn tam, 4 ngày. Nhị Thẩm cũng than một tiếng, không phải là, hiện tại vật tư càng ngày càng khó tìm. Sau đó, e sợ muốn tìm máy bay trực thăng đến những nơi khác tìm vật tư. Nàng vừa mới dứt lời, liền nghe thấy được cỗ khó nghe mùi thối. Là mùi vị gì? Sao lại như vậy thối? Mộ Duyệt Thành bọn họ cũng nghe thấy được, dồn dập che miệng lại cùng mũi. Mộ Nhất Phàm biết là Hàn Uy Mộ Khiếu Hổ uống nước suối có tác dụng. Mùi vị hình như là ra ra gian phòng bên kia bay ra. Đầu hắn một cái vọt tới, hơn nữa, cố ý thả nhẹ bước chân, chờ đi đến cửa phòng ở ngoài, liền nghe đến bên trong truyền ra, ba ba, đánh thanh, cùng với tiếng mắng chửi, ngươi lão già đáng chết này, làm sao hoàn không chết đi à, ngươi muốn là nhanh lên một chút chết rồi, ta cũng không cần chăm sóc ngươi. Mặt sau theo tới Mộ Duyệt Thành chờ người, nghe đến thanh âm bên trong, biến sắc mặt. Mộ Nhất Phàm vốn là cảm thấy được này người y tá có vấn đề, tại nghe nói như thế sau, lửa giận càng sâu, dùng phong hệ dị năng, đem cửa phòng nổ ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com